Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, luyện hóa. Băng xương cự nhân thượng cổ vương đã bị Austin trọng thương, sắp gặp tử vong, bị vây ở kiếm giới hình thành hỏa lò bên trong, lại không nửa điểm phản kháng lực lượng, nhưng Austin cũng không có bất kỳ vẻ buông lỏng. Khổng lồ luyện hóa lực lượng, trực tiếp từ kiếm giới bên trong thiên địa hồng lô dâng lên. Hóa thành tầng tầng vô biên vô tận hỏa diễm, đem băng xương cự nhân thượng cổ vương tàn khu lan ra bao trùm. Austin ngay tại luyện hóa thân thể của hắn, bởi vì cũng không rõ ràng lai lịch của đối phương, cũng không biết cái này một vị còn có như thế nào dự định. Austin đem hết toàn lực. Đã là không có ý định cho đối phương bất luận cái gì lật bàn khả năng. Trước kia, Austin đều là đánh giết đối phương sau, mới đem lưu lại pháp tắc nguồn gốc tiến hành luyện hóa hấp thu. Nhưng bây giờ, đối mặt một vị thượng cổ còn sống sót cường giả, hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Cả cỗ nghiền nát thân thể, tính cả thể nội pháp tắc lực lượng, đều là cùng nhau chuyển vào kiếm giới bên trong, hóa thành thiên địa hồng lô tiến hành luyện hóa. Khổng lồ tinh thần lực càn quét, tràn ngập kiếm giới hỏa lò bên trong mỗi một tấc không gian, hóa thành ngập trời hỏa diễm, phảng phất ngay tiếp theo hư không đều muốn hòa tan. Đây là tinh thần lực diễn sinh ra tới luyện hóa lực lượng. Vô biên vô tận hỏa diễm hải dương sẽ đem đối phương lực lượng tinh thần triệt để tách ra, cuối cùng thiêu đốt còn lại thuần túy pháp tắc bản nguyên lực lượng. A, kiếm giới thiên địa hồng lô bên trong chỉ còn lại một hơi băng xương cự nhân thượng cổ vương kêu thảm một tiếng, hỏa diễm đem hắn quanh thân phấp phới, vô biên vô tận hỏa diễm hải dương không nhìn thấy cuối cùng, đau đớn kịch liệt cơ hồ tách ra hắn ý thức. Hắn không biết Austin đây là thủ đoạn gì, cũng không cần biết, hắn chỉ cần minh bạch nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng xương cự nhân thượng cổ vương bắt đầu kịch liệt giãy giụa, va chạm dẫn động kiếm giới thiên địa hồng lô bên trong phanh phanh rung động, muốn tránh thoát trong đó trói buộc, nhưng mà lúc trước phát ra cái kia một đòn kinh thiên động địa, đã là hao hết hắn cuối cùng một tia lực lượng. Tại loại này kiếm giới thiên địa hồng lô luyện hóa phía dưới, cũng chỉ có thể là vùng vẫy giấy chết, nương theo lấy thê lương tiếng kêu rên. Bất quá là mấy hơi thở công phu, liền triệt để yên tĩnh lại. Cường đại tinh thần lực hỏa diễm phong bạo đã là đem triệt để thiêu đốt luyện hóa, hôi phi yên diệt. Bất quá Austin vẫn là không yên lòng, nghiền ép lực lượng trong cơ thể, duy trì kiếm này giới thiên địa hồng lô kéo dài nửa giờ trở lên, thẳng đến chống đỡ không nổi mới ngừng lại. Lúc này, kiếm giới không gian bên trong, băng xương cự nhân thượng cổ vương đã là triệt để hôi phi yên diệt. Tại loại này đáng sợ luyện hóa lực lượng phía dưới, liền cho tàn cũng chưa từng lưu lại, duy nhất lưu lại cũng chỉ có mấy đạo lơ lửng giữa không trung pháp tắc nguồn gốc, chiếu hiện ra từng đạo huyền lại huyền quang huy. Kiếm giới không gian ở vào một loại hư ảo lại chân thật trạng thái, độc lập với thế giới bên ngoài. Đây là Austin sáng tạo thế giới không gian, cho nên những này pháp tắc nguồn gốc bại lộ tại kiếm giới không gian bên trong, cũng không có như vậy tiêu tán, rất tốt bảo tồn xuống dưới. Trước kia, Austin luyện hóa bảo tồn pháp tắc nguồn gốc, chỉ có thể lấy tự thân huyết dịch làm vật trung gian. Nhưng bây giờ, nương theo lấy kiếm giới không gian xuất hiện, đã là có thể để phong tồn tại kiếm giới không gian bên trong. Ở trong đó nguyên lý, có lẽ cùng thiên địa có quan hệ. Bất quá những này, tạm thời không phải Austin đủ khả năng thăm dò. Ánh mắt chuyển rời đến kiếm giới trong không gian, từng đạo pháp tắc nguồn gốc lơ lửng giữa không trung, dây dưa cùng nhau như là từng đầu vầng sáng, vây quanh trung tâm không ngừng xoay tròn, giống như là một tòa phiêu phù ở vũ trụ trong chân không ngân hà tinh hệ. Cái loại cảm giác này, tựa như là nhìn về phía óng ánh tinh hà thâm thúy mà thần bí. Xem ra đó chính là không gian pháp tắc nguồn gốc, còn có băng xương pháp tắc nguồn gốc, phong chi pháp tắc nguồn gốc, thủy chi pháp tắc nguồn gốc, từng đạo pháp tắc nguồn gốc xen lẫn, hóa thành từng đầu vầng sáng lơ lửng xoay tròn tại kiếm giới không gian bên trong. Austin nhận ra cái kia từng đầu vầng sáng đại biểu pháp tắc nguồn gốc. Ra ngoài ý định, băng xương cự nhân thượng cổ vương sở nắm giữ pháp tắc vô cùng nhiều. Quả nhiên không hổ là thời kỳ thượng cổ vương giả, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, những này pháp tắc nguồn gốc đều vô cùng ảm đạm, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Cái này có lẽ chính là lúc trước chiến đấu bên trong. Cái này một vị thượng cổ vương không có thể hiện ra lực lượng khác nguyên nhân chỗ. Đây là cái gì? Tại rất nhiều pháp tắc trong sức mạnh, chiếm cứ giải đất trung tâm một đầu pháp tắc nguồn gốc đưa tới Austin chú ý. Vẻn vẹn chỉ là lơ lửng ở nơi đó, liền có một loại phá hư hết thảy, phảng phất liền bốn phía kiếm giới không gian cũng bị ảnh hưởng phá hư cảm giác. Nhỏ xíu vết rách, tại cái kia đạo ảm đạm pháp tắc nguồn gốc chung quanh lan ra. Đó là một loại hủy diệt hết thảy, phá diệt hết thảy lực lượng, là cùng loại với phá diệt pháp tắc lực lượng đồ vật sao? Xem ra lúc trước cái kia đạo hủy diệt hết thảy ánh sáng màu đỏ công kích, chính là đạo này tràn đầy lực lượng hủy diệt không biết pháp tắc. Austin trầm ngâm, loại này hủy diệt hết thảy, phá diệt hết thảy pháp tắc lực lượng, tràn đầy vô thượng sát phạt lực lượng, cũng chỉ có loại lực lượng này, lực sát thương thậm chí đánh nát không gian, đạt tới chôn vùi hết thảy vô cùng sự đáng sợ, mới liền Austin kiếm giới đều kém chút không cách nào ngăn cản. Phá hư hủy diệt bên cạnh pháp tắc, loại lực lượng này, Austin nhớ tới, mấy năm trước tại Kava đại xâm lâm hạch tâm đại chiến thời điểm, mình đã từng chém giết qua một cái thuần huyết thú nhân. Đồng thời theo thể nội thu hoạch nhất đạo bất diệt pháp tắc nguồn gốc. Chỉ bất quá, cái kia đạo bất diệt pháp tắc nguồn gốc đã bị thần lực trọng thương, loại kia bất diệt lực lượng đã là 10 không còn 1. Cho nên đối Austin chiến lực tăng lên cũng không phải là rất lớn, cũng chỉ có tại thông thường trong tu luyện, bất diệt pháp tắc đối với tự thân tu luyện có tác dụng không nhỏ. Sau đó tại tu luyện khí huyết nhất đạo sau, Austin thân thể căn cứ vào bất diệt pháp tắc mà được đến chữa trị năng lực, cũng đã nhận được trình độ nhất định cường hóa. Loại kia bất diệt pháp tắc cùng trước mắt loại này phá diệt hoặc là nói hủy diệt pháp tắc hiển nhiên là tương đối, mà lại liền lực công kích mà nói, loại này tính cả không gian cũng cùng nhau hủy diệt pháp tắc lực lượng. Tại công phạt phương diện lực công kích, không thể nghi ngờ là càng thêm cường đại. Đáng tiếc, trước mắt hủy diệt pháp tắc nguồn gốc, chỉ còn lại một phần rất nhỏ. Có lẽ, là tại vừa rồi công kích bên trong, băng xương cự nhân thượng cổ vương thiêu đốt trong đó pháp tắc nguồn gốc. Cuối cùng bạo phát ra một chiêu kia băng diệt không gian công kích. Đồng thời cũng đưa đến hủy diệt pháp tắc nguồn gốc bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Nếu như cái này hủy diệt pháp tắc là đầy đủ, như vậy một khi bị mình hấp thu luyện hóa, đồng thời dung nhập tự thân hệ thống sức mạnh ở trong, không thể nghi ngờ có thể cho mình thực lực mang đến một lần tăng lên cực lớn. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào còn lại một điểm pháp tắc nguồn gốc là hạt giống. Tốn hao thời gian chậm rãi đem lĩnh hội hoàn chỉnh, bất quá cũng may chính là hao tốn như thế một đại phen công phu, thu hoạch không hề chỉ có điểm ấy. Austin ánh mắt đặt ở cùng không gian pháp tắc nguồn gốc quấn giao, ở vào hạch tâm nhất cái kia nhất đạo đã là ảm đạm đã mất đi tất cả sắc thái pháp tắc nguồn gốc phía trên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,